Chương 368, Diệp Phù đổ trốn cách. Có ngư đạo hữu, nhanh mau dừng tay, ngàn vạn lần không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. A Long Nguyện Tâm rất tin tưởng Thái Thượng Vong Tình, cái này công pháp hội làm cho tu sĩ trở nên càng lãnh khốc hơn, thậm chí hội chu A Tể tu sĩ bản thân trở thành một giết hại quái vật. Vì vậy Thái Thượng Vong Tình cảnh giới tối cao tuy là thần thông mạnh mẽ đại không ai bằng, nhưng tiên có tu sĩ hội luyện đến nước này. Chỉ là lúc này Bắc Minh có ngư đã là buông tay đánh một trận, bất luận cái gì nói đều nghe không nổi nữa. Long Nguyện Tâm, ngươi rõ ràng nguyệt giới cũng giao ra đây đi. Ba cái Bắc Minh có ngư không hẹn mà cùng cười lành lạnh tận xương, tiếp lấy đồng thời sử xuất hiệu quả như nhau phi kiếm thần thông, nhất thời chỉ thấy tam thanh tiên quang thông thiên triệt địa một dạng tiêu diệt ba đại thân vương quang mang. Diệp Phù Đồ sững sờ, theo mặc dù nhãn thần phức tạp nhìn đã là nhìn không thấy thân ảnh ba đại thân vương. Cho dù là Diệp Phù Đồ dù nói thế nào, đi hệ vợ thân vương cũng là cha của mình. Thế nhưng, không đợi Diệp Phù Đồ thương tâm, liền thấy ba đạo hàn mang sẽ qua, thẳng tắp đem tam thanh tiên quang nát bấy. Ba đại thân vương phía sau, đủ các loại quỷ thần đầu đầu lâu giữ tợn nhìn Bắc Minh có ngư, tựa hồ đang cười nhạo Bắc Minh có cá không biết tự lượng sức mình mà cùng lúc đó. Lăng Vân Tử cấm cung chung. Triệu thần cảm giác cùng với chính mình chân long chi khí hơi ngẩn ngơ, sau đó lần nữa khôi phục trở thành nguyên dạng. Thế nhưng triệu thần nhưng cũng không dám tùy ý coi như không quan trọng, dù sao mình chân long chi khí có thể là cả đại lương vương triệu long mạch. Vì vậy, cực nhanh, triệu thần liền thấy trên bầu trời không ngừng hạ xuống xích tinh giật mình dưới, triệu thần trực tiếp liền nghĩ đến Lăng Vân Tử cấm cung nơi đó chẳng lẽ còn có cùng bản vương có liên quan người. Triệu thần đang khi nói chuyện, cũng là làm cho chúng nữ lần nữa chuẩn bị chiến đấu, mà triệu thần chính mình thì là lợi dụng Lăng Vân Tử cấm cung lần nữa đi thủy tinh Long Cung. Mà ở triệu thần hạ lệnh đi Long Cung thời điểm, trong Long Cung, ba đại thân vương cũng là đã đem Bắc Minh có ngư áp chế liên tục bại lui. Tuy là Bắc Minh có cá cùng nhau biến hóa tam thanh rất mạnh đại, thế nhưng ba đại thân vương người là ngồi không hơn nữa, trong tay binh khí sắc bén. Bắc Minh có ngư bây giờ không có bị giết chết, cũng là bởi vì Bắc Minh có ngư là thời gian dài ở thập đại môn phái đứng đầu làm dẫn đầu nguyên nhân, nội tình thâm hậu. Bạch hổ giới bằng hữu, lẽ nào các ngươi đến bây giờ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Một hồi ba đại thân vương đối phó xong bản đạo sau đó, tiếp đó, nhất định là muốn ra tay với các ngươi. Bắc Minh có ngư cũng là hướng phía Bạch Hổ thất tinh cầu cứu. Làm cho tại chỗ những người còn lại toàn bộ giật mình nhìn Bắc Minh có ngư, trong mắt sâu đậm đùa cợt màu sắc làm cho Bắc Minh có ngư một hồi tức giận. Dù sao cũng là thập đại môn phái đứng đầu, có thể nói là ở thương long giới trong tu sĩ đầu lĩnh. Thậm chí lúc trước nhưng là cùng Lương Hoàng Lực ảnh hưởng tương đối nhân vật, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại trụy lạc đến tận đây. Bắc Minh có cá nói không đợi đến Bạch Hổ thất tinh trả lời, cũng bởi vì nói phân thần nguyên nhân. Ba cái phân thân trực tiếp bị ba đại thân vương đánh gục, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái thở hồng hộc mặt như giấy vàng bản thể. Ở ba đại thân vương đang phải ra tay truy kích thời điểm, Bạch Hổ thất tinh cũng là chắn ba đại thân vương trước mặt. Bắc Minh có ngư, chúng ta cứu thiếu 10 cửu anh cùng lệ thái thuế. Bạch Hổ thất tinh giọng nói vẫn như cũ là vô cùng sông cô tinh, mặc dù nói ba đại thân vương phản bội, thế nhưng tại đối phó Bạch Hổ giới bên trên, dường như vẫn là đứng ở thương long giới, chúng ta là không phải cũng nên xuất thủ phá quân hướng về phía cô tinh nói. A cô tinh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, vẫn là đắm chìm trong chính mình tại thái tổ lăng mộ sở làm sự tình. Rốt cuộc là tin tức tốt hay là tin tức xấu, cung thân vương thì là nhìn cô tinh nói, không cần các ngươi xuất thủ, nếu như các ngươi thực sự muốn trợ giúp, liền đem thái tổ lăng mộ lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên dạng bất kể, trước giết chết Bạch Hổ thất tinh, đem nơi này sự tình giải quyết, sau đó mới nói khác. Huyễn giả hướng về phía chúng người nói, đồng thời, bắt đầu. Mơ hồ bao quanh ba đại thân vương cùng Bạch Hổ thất tinh mơ phá quân hét lớn một tiếng, năm người đồng thời bắt đầu hướng phía Bạch Hổ thất tinh xuất thủ. Có triệu thần đắc lực nhất ngũ tên thủ hạ, ở cộng thêm ba đại thân vương. Chiến đấu lần này cũng là so với trước kia kết thúc chiến đấu muốn mau lẹ rất nhiều. Bạch Hổ thất tinh đang không có lệ thái tuế cùng 10 cửu anh sau đó, mỗi người vì chiến, căn bản không phải kết thành trận hình 5 người cùng ba đại thân vương đối thủ, rất nhanh, đã bị liên tiếp chu diệt. Thế nhưng, theo chu diệt tiến hành, mâu thuẫn, nhưng cũng là bắt đầu nổi lên xuất hiện, bởi vì Diệp Phù Đồ mặc dù nói Diệp Phù Đồ phản bội, thế nhưng đi hệ vợ thân vương đối với con của mình, nhưng vẫn là không cách nào hạ thủ. Đi hệ vợ thân vương là cái dạng này, như vậy cùng đi hệ vợ thân vương thân như huynh đệ thừa ra hai đại thân vương lại cũng không tiện hạ thủ. Mà Diệp Phù Đồ cũng là một cái tàn nhẫn người, khi nhìn đến Bạch Hổ Thất Tinh chỉ còn lại có mình và Hàn Băng thời điểm, quả quyết từ ba đại thân vương vây quanh chỗ đột phá vòng vây đi chẳng qua, Bạch Hổ Thất Tinh cái kia không phải người tinh mắt, khi nhìn đến Diệp Phù Đồ lúc rời đi, Hàn Băng một cái lắc mình cũng là cũng đi theo. Người đi ra Diệp Phù Đồ kêu to, rất sợ Hàn Băng đem cô tinh năm cái sắt thần mang tới, thế nhưng quan hệ đến tài sản tính mệnh, Hàn Băng làm sao chịu nghe vẫn là cùng Diệp Phù Đồ cùng một chỗ. Cô tinh năm người tuy là phải ra tay, thế nhưng ba đại thân vương luôn là trong lúc lơ đãng chặn năm người công kích đường. Dưới bất đắc dĩ, ngũ người vẫn bỏ qua đối với đã kinh thoát đi Diệp Phù Đồ truy sát. Mà là, nhìn chằm chằm ba đại thân vương, chuẩn bị xuất thủ. Cung thân vương nhìn năm người, không khỏi nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, liên tục gật đầu nói, không sai, không hổ là thái tử tự mình tuyển chọn người, chính là không giống bình thường, chỉ là, động lực long mạch, lại nhất định gánh vác giống như chúng ta hạ chẳng, đáng tiếc cô tình hiểu, nhìn cung thân vương nói, ngươi đến cùng nói cái gì ý tứ à? Cung thân vương hơi thán một hơi nói, ba người chúng ta lão nhân cũng không cần ngươi tự mình động thủ, ở thái tử điện hạ cùng bệ hạ lúc tới, ba người chúng ta lão nhân tự nhiên sẽ lấy cái chết tạ tội. Có ý tứ huyễn giả nhìn ba đại thân vương, nhớ lại trong tay mình một ít tình báo, mặc dù nói ba đại thân vương làm phản, thế nhưng đến bây giờ ba đại thân vương vẫn là không có làm ra cái gì nguy hại đến đại lương hướng sự tình, đồng thời nhất trực hành tung quỷ bí. Chẳng lẽ nói, ba đại thân vương căn bản cũng không có làm phản bất kể nói thế nào, các ngươi hay là muốn thúc thủ chịu trói đấy phá quân nói. Ba đại thân vương lắc đầu nói, các ngươi hiện tại việc cấp bách là tiên đem thái tổ lăng mộ khôi phục nguyên dạng, e rằng sự tình còn có một tia khả năng cứu vãn thái tổ lăng mộ đến cùng làm sao vậy cô tinh hỏi. Ba đại thân vương sâu đậm thán một hơi nói, lương hoàng ở bên trong bế quan cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 152.